Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 183, quá khi dễ tiểu bối. Thiệu Dương trông đi qua, nhưng gặp lại là một viên tiểu tướng đứng ra. Hắn tướng mạo cùng Vu Cấm rất có vài phần tương tự. Thiệu Dương mỉm cười, còn lại xin hỏi vị này tiểu tướng quân tính danh. Người kia nói, ta chính là tại tướng quân chi tử Vu Khuê. Chưa nghe nói qua. Nhiễm Cương biến sắc, Thiệu Dương cũng là bình tĩnh nhìn xem cái sau ở nơi đó diễu võ dương oai. Không nhúc nhích chút nào. Hắn hậu thế chơi quá Tam Quốc quần anh truyện, huyễn tưởng Tam Quốc chí, buông ra cái kia Tam Quốc, chờ một chút phần đông chủng loại không đồng nhất Tam Quốc loại trò chơi. Liền không có nghe nói qua cái này tên Vu Khuê, liền thứ mười mấy đời, Tam Quốc quần anh truyện bên trên đều không có lưu danh. Hài tử, ngươi không có hy vọng nổi danh. Cho nên, Thiệu Dương cười nói, tiểu tướng quân mời ra tay đi. Vu Khuê ngạo nghễ nói, ngươi xuất thủ trước, ta xuất thủ, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Vu Cấm một bên không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn trị quân nghiêm cẩn, làm người vậy rất là cẩn thận. Đối với Vu Khuê trẻ tuổi như vậy khí thịnh, không phát hiện có chút không thích. Nhưng hắn xưa nay ổn được, cho nên cũng không nói chuyện. Đây không phải trong truyền thuyết nhân vật chính nói chuyện khẩu khí sao? Thiệu Dương sâu cảm giác buồn cười, cười nói, vậy ta xuất thủ trước, ra tay đi. Cơ hồ là Vu Khuê tiếng nói vừa dứt, Thiệu Dương đã bỗng nhiên bạo phát đi ra. Phục Long mời, Vu Cấm bọn người lại trầm mặc không nói. Bọn hắn binh nghiệp bên trong nhiều năm, sóng gió gì không có trải qua. Như trước mắt cái này, Phương Diệp, như vậy cũng đã gặp không ít lần. Chỉ có thể trách Vu Khuê quá mức chủ quan, có thể nào quái người bên ngoài xuất thủ quỷ quyệt. Hơn nữa, bọn hắn cả đám đều ánh mắt sắc bén, tự nhiên thấy rõ ràng. Cái này Phương Diệp xuất thủ kỳ nhanh, lực lượng vô cùng lớn, một thân thực lực chỉ sợ ở xa Vu Khuê phía trên. Cho nên mới có thể một kích kiến công, tuyệt không phải trong miệng mọi người nói như vậy không chịu nổi. Nhưng chúng tuổi trẻ tiểu bối cũng rất là không phục. Chỉ thấy Mao Giới sau lưng cũng có một viên tiểu tướng chuyển đi ra. Lạnh lùng nói, ngươi chỉ là dựa vào đánh lén thủ thắng. Thắng mà không võ, ta đến lĩnh giáo một chút. Thiệu Dương mỉm cười, xin hỏi tiểu tướng quân tính danh. Chờ đánh bại ngươi, ta tự nhưng sẽ nói cho ngươi biết. Cái kia tiểu tướng âm thanh lạnh lùng nói. Thiệu Dương cũng không để ý. Cái kia, tiểu tướng quân ngươi xuất thủ trước. Cái kia tiểu tướng lúc đầu bật thốt lên muốn nói để Thiệu Dương xuất thủ. Nhưng hắn nghĩ lại, Thiệu Dương trước đó một quyền kia, coi là thật lại nhanh lại tật. Kỳ thật hắn vậy không có niềm tin tuyệt đối ứng đối. Cho nên, hắn lập tức kềm chế câu chuyện, lạnh lùng nói, đã như vậy, lấy ra binh khí của ngươi đi. Hắn đã lật tay rút ra một ngụm trường kiếm, mũi kiếm hàn quang nghiêm nghị, hiển nhiên phẩm chất không tầm thường. Thiệu Dương khen, hảo kiếm, lại như cũ tay không. Gặp cái này Phương Diệp mở miệng tán thưởng trong tay hắn bảo kiếm. Cái kia tiểu tướng mới sắc mặt hơi nguội, xuất ra binh khí của ngươi tới đi, ta không khi dễ tay không tấc sắt người. Thiệu Dương cười nói, ta đôi này tay không có thể so với vô thượng thần binh. Tiểu tướng quân nhưng xuất thủ không sao. Cuồng vọng, cái kia tiểu tướng quân hừ lạnh một tiếng. Thấy hắn như thế, càn rỡ, liền cũng không lại lưu thủ. Rõ ràng quát một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái. Chỉ một thoáng chỉ thấy mũi kiếm tạo nên từng vòng quang ảnh. Như là từng đóa óng ánh đóa hoa làm đình nở rộ. Hắn vậy nhìn ra Thiệu Dương lợi hại, cho nên xuất thủ liền đã lấy hết toàn lực. Một kiếm này đem cuốn hút cùng chính xác hỗn hợp cùng một chỗ. Mũi kiếm từ đầu đến cuối không rời Thiệu Dương toàn thân. Bất quá, tâm tính của hắn cũng không tệ. Dù sao đều là Tào Ngụy trong tập đoàn người, cho nên tránh ra Thiệu Dương yếu hại. Thiệu Dương gật gật đầu. Không sai, bất quá, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Vèo, Thiệu Dương thân hình bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Một bên Vu Cấm, Nhạc Tiến, Văn Xính bọn người hai mắt trong nháy mắt trợn tròn. Thật nhanh thân pháp, bọn hắn nhãn lực cao minh, cũng là thấy rõ ràng. Thiệu Dương thân pháp bên trong kỳ thật cũng không có quá nhiều rườm rà phức tạp đồ vật. Chính là thật đơn giản một chữ, nhanh, nhanh đến cực hạn nhanh. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất nhìn thấy thời cổ thích khách. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sau một kích, lập tức truyền xa, Mao Giới thở dài một tiếng. Biết mình ái tử vậy đã bị thua. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Phương Diệp một đôi tay không đánh vào cái kia tiểu tướng quân mũi kiếm bên trong. Hắn không có khoác lác, một đôi tay không coi là thật như là kim thiết tạo thành. Chỉ nghe chấn động âm thanh, cái kia tiểu tướng quân kiếm thế đột ngột loạn, đã bị Thiệu Dương thừa cơ nhào thân lấn nhập, một chưởng nhẹ nhàng đập vào cái sau ngực. Cái kia tiểu tướng quân trường kiếm vội vàng cắt tới. Thiệu Dương đã sớm thong thả phiêu thối lui ra khỏi mũi kiếm đi tới. Cái này một tiến một lui, trường pháp vận dụng, vẫn không có nhảy ra, phục long bắt pháp, phạm trù. Nhưng Mao Giới bọn hắn nhãn lực cao minh, cũng là minh bạch, nhất căn cơ địa phương. Ở chỗ đối phương đột nhiên tuôn ra tốc độ, cùng cái kia thật có thể so với kim thiết tay không? Lợi hại a. Cái kia tiểu tướng quân nhìn xem bộ ngực mình, thật lâu về sau, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ chán nản. Hắn không phải người thua không trả tiền, thua chính là thua, đối phương là trong lòng bàn tay không dùng lực. Nếu là một khi phát lực, hắn ở trước mặt đối phương cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Khó có thể tin, hắn khổ luyện hơn 10 năm. Tự cho là một thân võ kỹ đã không thua bậc cha chú. Nhưng sao liệu, thế mà thua ở như thế một cái nho nhỏ binh lính trong tay. Nhìn hắn quần áo cách ăn mặc, bất quá là một đồn trưởng mà thôi. Thiệu Dương cười nói, xin hỏi tiểu tướng quân tính danh. Cái kia tiểu tướng quân trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt. Bất quá vẫn nói ra, Mao Kỳ. Chính là Mao Giới chi tử, liên tiếp bại 2 người. Bên trong đại sảnh có chút yên tĩnh, lần này không có lần trước như vậy ầm ầm tiếng khiển trách. Ngược lại đều có chút trầm mặc. Hổ báo kỵ tinh nhuệ binh lính, quả nhiên là không thể khinh thường. Mà lúc này, Nhạc Tiến phía sau, lại có một viên tiểu tướng đứng ra. Bất quá hắn nhìn xem cũng là muốn so cái khác mấy tiểu bối đều muốn trầm ổn nhiều. Một đôi mắt cũng hết sức có thần, thần mục như lưỡi cưa. Đám người nhận biết, chính là Nhạc Tiến chi tử, Nhạc Lâm, liền Tào thừa tướng cũng đã được nghe nói tên của hắn. Đã từng tán thưởng hắn, quả quyết dũng cảm, có phụ chi phong, cho nên, trong lúc mơ hồ, Nhạc Lâm cũng trở thành bọn hắn những thứ này họ khác con em bên trong người đầu lĩnh. Về phần Thiệu Dương nha, đương nhiên vẫn không có nghe nói qua. Muốn trách thì trách hắn chơi qua nhiều như vậy trò chơi. Cũng không biết đào móc xuống những bọn tiểu bối này rồi. Nhạc Lâm đi đến Thiệu Dương trước mặt, hướng Thiệu Dương làm cùng thế hệ chi lễ. Hổ Lâm huynh không hổ tử hòa thúc phụ ban cho một cái, hổ, chữ. Quả nhiên là có hổ báo chi dũng, không kém hổ báo kỵ uy danh. Đã hắn khách khí như vậy, Thiệu Dương đương nhiên cũng là vội vàng nói. Đa tạ tiểu tướng quân qua khen, Nhạc Lâm mỉm cười. Bất quá mặc dù như thế, ta còn muốn lĩnh giáo một phen. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,